điều phục nó, nghe không? Chúng ta làm chủ nó, làm chủ được tâm mình thì sẽ làm chủ được tâm người, hiểu được tâm mình thì sẽ hiểu được tâm người, nghe không? Đó. Các cụ nhà mình hay nói là từ bụng ta suy ra bụng người, cái này nó cũng không phải sai đâu, nghe không? Hay là lòng vả lòng sung ấy, tức là nó như thế đó. Nghe, khi mình hiểu tâm mình ấy, thì người cơ bản là cũng thế, vì người cũng là tâm cả, tâm ai cũng thế cả mà, nó cũng có những cái quy luật như nhau cả. Đó, cái bài hôm trước chúng ta học đấy, quy luật của tâm nha, hành trình của tâm nó đi thì từ cao xuống thấp, nghe, từ cao xuống thấp, rồi đi theo gì, một hướng một cửa đấy, rồi đi theo quán tính. Đấy là những cái hành trình, những cái quy luật của tâm chúng ta phải hiểu. Thầy chỉ lấy ví dụ gọi là tâm đi từ cao xuống thấp là thế nào. Các cụ hay nói là nước chảy vào chỗ trũng, nghe không? Thế thấp ở đây là thế nào? Cái chỗ mà đau khổ đấy là chỗ thấp, chỗ mà thấp kém, kém cỏi đấy là chỗ thấp, chỗ dại khờ đấy là chỗ thấp, nghe không? Chỗ tối tăm ngu dốt đấy là chỗ thấp. Thế thì tâm nó thường nó chảy về đấy. Chư Phật Bồ Tát thì hướng tâm đến chúng sinh đau khổ, nghe. Hay chúng ta ở nhà con mình mà nó dại khờ thì mình lại thương cái đứa con dại khờ đấy nhất, nó dại, đấy là quy luật của tâm, nghe không? Cái chỗ tối tăm thì người ta vẫn lại hướng cái tâm đến chỗ đó. Thế đấy là quy luật của tâm. Cái người kém thế yếu thế thì cũng lại được người ta thương. Đi ra ngoài đường mà tất cả năm bảy anh hùng hổ xông vào đánh một cô thì tự nhiên người ta lại bênh cái cô này. Đấy là cái tâm chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, cái xu hướng nó như thế. Cái người cô thế thì có thể lại được những người khác người ta bênh. Đấy là quy luật của tâm nhá. Phụ nữ đấy là chỗ yếu chỗ thấp đấy, cho nên gọi là phái yếu. Phái yếu mà biết tận dụng cái yếu thì lại thành mạnh, nghe không? Đấy, ở nhà đấy, phụ nữ mà cứ gớm ghê quá, vợ gớm ghê quá là ông chồng cũng chạy giạt mất thôi, nghe. Thế còn mình ấy thể hiện đúng cái vị trí của mình, đúng cái chức năng của mình, là mềm là yếu, phải không? Thì ông chồng ông thương, nó là như vậy đấy. Thế còn mà mình cũng sừng cồ tay đôi với ông thì thôi rồi, đấy là mình không làm đúng cái quy luật, mình không nắm được cái quy luật này, nghe không? Đó. Thế thì chúng ta hiểu, thế thì học Phật để hiểu tâm, hiểu quy luật của tâm của mình, và từ đó mình ứng xử, nghe không? Đấy, khi mà làm chủ, hiểu được tâm mình rồi, mình tập làm chủ nó được, nó rất nhiều cái lợi ích, rất nhiều cái lợi ích. Và cái đấy, thưa đại chúng, đấy là trí tuệ. Trí tuệ mới điều phục được tâm, có phải không? Và nhờ có trí tuệ như vậy mà chúng ta mới có an lạc. Cái người vô minh, người ngu si ở trên đời thì đau khổ nhiều. Người biết dùng trí tuệ thì người ta ít đau khổ, vì trí tuệ hóa giải được phiền não và đau khổ. Người ta nhìn ra được bản chất của vấn đề, nghe không? Bản chất vấn đề. Cũng cái sự việc này xảy ra như người ngu không có trí tuệ thì trở thành trầm trọng, đau khổ. Còn người có trí tuệ, người lại được học về tâm, hiểu về tâm và đã thực tập điều phục tâm rồi thì người ta xử lý rất nhẹ nhàng, rất êm ả. Đấy là chuyện thật đấy, thưa đại chúng. Cho nên tu học Phật Pháp không phải cái gì xa lạ, mà học Phật Pháp là thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Không phải học Phật Pháp gì đợi để sau này về cực lạc, không phải thế hẳn thế đâu. Mà ngay cuộc sống này ta học Phật Pháp ta được an lạc nhiều hơn. Càng tu càng học, càng khéo ứng dụng ta càng nhiều an lạc hơn. Đấy là chuyện thật, nghe không? Thầy đảm bảo ai hiểu Phật Pháp, tu đúng Phật Pháp, thực hành đúng, người ấy sẽ an lạc nhiều hơn. Mà đấy là một tiến trình. Bây giờ có an lạc nhiều thì dần sau mới về cực lạc được. Còn bây giờ mình cứ đầy dẫy phiền não, xong rồi tôi phải nén đau nén khổ thế này để mai mốt chết tôi về cực lạc, không có cái chuyện đấy đâu. Cái người tu hành bảo tôi phải nén đau khổ, và tôi phải dồn nén hết đau khổ phiền não, tôi phải tích vào đấy, xong rồi để mai mốt tôi về cực lạc rồi tôi sổ nó hết ra, không có chuyện đấy. Làm gì có cái chuyện người đầy một bụng phiền não mà về được cực lạc, thưa đại chúng, không thể có. Cho nên càng tu Phật làm sao ta càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát thì sẽ tương ưng với cảnh giới cực lạc. Đại chúng phải nhớ như thế. Tất cả mọi cái là phải tương ưng. Tâm trí mình mà đầy phiền não chấp trước, đầy đau khổ thì không thể về cực lạc được. Tâm thái ấy không tương ưng với cảnh giới cực lạc được. Nha, đấy là sự thật. Thế thì chính Phật cho chúng ta những cái bài thuốc này này, kinh Phật là thuốc để chúng ta hóa giải các phiền não. Từ đau khổ nhiều trầm trọng thành đau khổ ít, nhẹ nhàng. Và từ ít an lạc đạt được an lạc nhiều hơn. Cho đến ngày chúng ta nhắm mắt ra lìa cái cõi thế gian này, ta an lạc thật sự là về cảnh giới cực lạc, nó tương ứng. Chứ còn ai mà trước khi chết mà còn đầy phiền não, Thầy đảm bảo người ấy không thể về cực lạc được, không về cực lạc được. Cái đấy là lẽ chân thật vậy đấy. Không thể có cảnh giới tương ứng như thế. Nhá. Cho nói gì thì nói, Phật Pháp không phải xa vời mà ngay hiện tại thiết thực ngay trong cuộc sống này. Thưa đại chúng, nhá. Tu học Phật, ứng dụng thật sự, Thầy tin rằng ai mà nghe các Thầy giảng rồi mà chịu khó ứng dụng thật, cuộc sống mình chuyển hóa, mình sẽ an lạc nhiều hơn. Chắc chắn là như vậy. Chỉ sao mình không ứng dụng thôi, mình nghe tai này chạy ra tai kia, và đến chùa nghe xong tí nữa ra lên xe là quên hết. Không chịu tư duy, suy tư để ứng dụng lời Phật dạy thì phiền não nó vẫn dẫy đầy. Cho nên Thầy cũng hay để ý, Thầy nghệ giảng này, nhưng Thầy để ý từng gương mặt mọi người đấy. Xem nó, mỗi một lần Thầy giảng xong phiền não nó có rơi rụng được tí nào không? Rơi rụng tí nào không? Đấy, rơi rụng tí nào. Làm sao thọ Pháp của Phật, Pháp của Phật vào cái là chặt phiền não cho mình. Nghe không? Hôm nay đến chùa vàng ôm một khối, một gọi là một bụng phiền não. Nhưng mà nghe Pháp xong là sao? Thấy nhẹ đi một nửa rồi. Trước khi đi là giận nhau với ông chồng lắm. Nghe không? Nhưng xong rồi về tí nữa có thể nói lời yêu thương được, nói lời nhẹ nhàng được, ví dụ thế. Nó phải như thế. Đấy là Phật Pháp đấy, không phải chuyện là Phật Pháp xa lạ, xa vời gì đâu. Rất là thật, cuộc sống là thế đấy, thưa đại chúng. Và đấy là tương ưng của cảnh giới. Đức Phật ra đời là để làm cho chúng ta bớt đau khổ và hết đau khổ mà ngay trong hiện tại này, chứ không phải đợi đâu. Cho nên ấy, trước đây nhiều người hiểu cái pháp tu tịnh độ, nghĩa là thôi cứ nén đau thương, nén phiền não đau khổ đây, rồi đợi đến một ngày mình chết, mình về cực lạc là hết đau khổ. Thầy bảo cái điều đó không bao giờ có sự thật. Một người trước khi chết mà ôm một bụng đau khổ, phiền não, uất hận ở trong ấy, làm sao mà người ấy về cực lạc được? Cái tâm phiền não thế không bao giờ về cực lạc được. Và người như thế là hiểu sai Phật dạy. Đức Phật không phải dạy mình nén cái đau khổ phiền não vào, tích chứa vào đấy, mà Đức Phật dạy chúng ta hóa giải phiền não, chuyển hóa phiền não khổ đau. Đấy, mà như vậy tức là phải hiểu về tâm. Tất cả phiền não khổ đau ấy là tâm của chúng ta sinh ra hết. Cho nên ta tu học Phật là ta phải hiểu về tâm, hiểu về hành tướng, về quy luật hoạt động của nó, để mà nắm bắt được nó và điều phục nó. Nghe không? Giống như nhà mình có con trâu, mới mua con trâu về, nghe không? Thì phải làm quen với nó. Làm quen với nó xong bắt đầu tập xỏ mũi nó, xỏ cái thừng vào, xong bắt đầu điều phục nó. Điều phục khi nó thuần rồi, lúc ấy là yên tâm rồi, là vui. Cho nên tu học Phật là như vậy đấy. Là chăn con trâu tâm của mình thôi, không có gì lạ cả. Mà phải học về cái tâm mình. Cho nên những cái bài đầu ba này này, 30, 31, 32, 35, 36, 37 này là nói về hành tướng của tâm rất là nhiều. Tuy rằng nó hơi khó vì nó có nhiều từ mới, thì các Phật tử cố gắng lắng nghe. Thầy thì cũng không dám đặt kỳ vọng là các Phật tử nghe và thông suốt hết được. Và vì Thầy biết đây nó là khó, cái này nó hẳn một chủ đề bài giảng riêng. Cái này nó thuộc về duy thức học. Các Phật tử phải sau này học riêng cái môn duy thức chẳng hạn. Thầy cũng mong mỏi lắm. Mong mỏi làm sao chùa mình sau này sẽ có những cái lớp học chuyên như thế. Và có những Phật tử muốn học chuyên như thế. À, ví dụ chuyên về một bộ kinh Lăng Nghiêm, chuyên về duy thức học, chuyên về bộ Viên Giác, chuyên về bộ Hàm, ví dụ thế. Chuyên như vậy thì nó sẽ sâu. Tất nhiên còn giảng phổ thông đại chúng này thì đi vào sâu là khó. Nghe không? Nhưng thôi các Phật tử cố gắng nhé. Mình lắng nghe tiếp thu được chút nào cũng quý chút đấy. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 37, hành tướng của tầm. Thì trong duy thức học thì chia ra có các loại tâm vương và tâm sở. Tâm vương tức là tâm mà là vua của các tâm, gọi là tâm vương. Tâm sở tức là sở hữu của tâm vương, nghe không? Đấy, có 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở, nhiều thứ tâm lắm. Thế còn chia nhỏ ra nữa thì nó nhiều thứ lắm. Cái mấy hôm rồi chúng ta học đấy là đang học trong cái tâm sở biệt cảnh, có 5 cái tâm sở biệt cảnh là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Đó, thì chúng ta đã đi cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta sang cái tâm sở tầm. Trong tâm của chúng ta có một cái loại tâm tên là tầm. Cái chữ tầm này có nghĩa là tìm cầu, là tìm. Tầm đấy, tầm sư học đạo. Tầm là đi tìm sư. Cái chữ tầm tiếng Hán dịch ra là tìm. Vào nó đi tìm. Tầm là tìm. Nha. Tầm sư học đạo là đi tìm sư để học đạo. Nghe không? Đó. Thì cái tâm sở tầm này nó như thế nào? Ở trong tâm của chúng ta nó rất nhiều thứ tâm. Vậy cái tâm sở, cái tâm tầm này này hình tướng nó thế nào? Thì ông vua Milan Đà ông hỏi Na Tiên: Thưa Đại Đức, xin Đại Đức giảng luôn cho chấm nghe về tâm sở tầm, gọi là tầm tâm sở. Cái tâm sở tầm này nó như thế nào nhỉ? Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, tầm chính là tìm kiếm, đi tìm đối tượng gọi là tầm. Tâu Đại Vương, xin Đại Đức cho nghe ví dụ. Thì Na Tiên cho ví dụ: Ví như con ong bay đi tìm kiếm đóa hoa để hút mật. Nó thấy đóa hoa, bay quanh đóa hoa, tìm chỗ để đậu xuống trên đóa hoa. Đấy là tầm tâm sở, thưa Đại Vương. Đã. Thì Na Tiên lấy ví dụ con ong, nó đi, nó bay đi, nó bay đi. Và nhìn thấy đóa hoa rồi, nhá, bắt đầu nó bay vào, nó đậu vào đóa hoa. Đấy, thì cái tâm sở đấy cái là tầm đấy. Thì trong tâm chúng ta cũng thế, có rất nhiều cái chúng ta tìm kiếm. Ví dụ thế này, nhìn vào bông hoa này, hướng tâm về đây, mình nhìn về nó và mình phân tích nó, thì cái tâm hướng tâm về đấy cũng đang gọi là cái tâm sở tầm. Hoặc là mình khởi về, mình tìm kiếm một cái gì, đấy cũng là tâm sở tầm. Mình mong cầu về một cái gì, đấy cũng là tâm sở tầm. Nhá, thì như vậy, cái tầm là như vậy, tầm là cái tâm tìm kiếm, cái tâm mong cầu. Đấy, một cái đối tượng nào, gọi là tầm tâm sở. Trong các cái tâm của chúng ta phải có cái anh tâm sở tầm này, thì nó mới dẫn dắt chúng ta. Ví dụ các Phật tử ở đây đi tìm đạo, đã, đang đau khổ này, không biết đi tìm có cái gì để giải quyết cho con bớt cái đau khổ, bắt đầu đi tìm. Tìm thì có thể gặp ngay và mấy ông đồng bà cốt, nghe không? Thế là mò vào mấy ông đồng bà cốt, đi một hồi mấy ông đồng bà cốt chán chê không thấy đâu cả, tiền mất tật mang. Thế rồi lại khùng khùng lên, tính khí thất thường, chán rồi bắt đầu lại cái này không được, lại đi tìm. Đi tìm cuối cùng gặp được Phật Pháp. Nghe không? Gặp Phật Pháp thấy à, được rồi, cái này chắc chắn là cái chỗ giúp cho ta hết phiền não đau khổ, dừng lại. Đấy, thì cái tâm sở mà đi tìm cầu đấy gọi là tầm tâm sở. Thì trong cuộc sống, cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu cái việc chúng ta tầm cầu, đúng không? Nhiều lắm, tìm cầu nhiều thứ lắm. Đi tìm tiền, tìm của, tìm danh vọng cũng là tìm hết đấy. Có hả? Chúng ta đi trên đường này, nhìn dòng người đi trên đường này, đa phần là đi tìm. Đi tìm trong ngũ dục là chính. Đấy, hỏi người đi đường, chặn một cái xe lại, hỏi anh, hỏi chị, anh đi đâu đấy, chị đâu đấy. Thầy đảm bảo là chỉ đi trong 5 cái thôi. Trong cái ngũ dục, cái tài, sắc, danh, thị, thủy. Tôi đi kiếm tiền, tôi đi chợ, đi buôn bán, tôi đi kiếm tiền đấy. Và thế hoặc là tôi đi tán gái, thế là tôi đi tìm sắc rồi. Thế hoặc là tôi đang đi chạy chức, thế đi tìm danh. Thế này tôi đi nhậu, đấy là ăn thực rồi. Vào rồi đi ngủ nữa, 5 cái dục này. Cái người đi trên đường của chúng ta đa phần là cái tâm tầm cầu trong 5 cái dục này là chính. Đã. Thế còn cái số người đi tìm đạo giải thoát thì được đây một rúm thế này thôi. Vào chỗ này chưa được nghỉ khoảng 1.000 người đi tìm, các anh các chị đâu, tôi đi tìm đạo. Đấy. Nhưng mà rất ít. Đấy, cũng là đi tìm đấy. Nhưng mà người ta đi tìm trong ngũ dục, mình đi tìm đạo, đi tìm giải thoát, tìm con đường giải thoát khác nhau, cũng là đi tìm. Thế thì như vậy đại chúng hiểu về cái tâm sở tầm chưa nào? Ở trong tâm chúng ta có một cái loại tâm gọi là tâm tìm kiếm. Cái tâm này nó chi phối chúng ta trong các việc tìm kiếm, khiến cho ta đi tìm kiếm. Nhá. phải có mặt cái tâm này thì mới đi tìm kiếm, nó mới làm cho ta đi tìm kiếm. Như vậy thấy chúng ta thấy chúng ta đều là gì? Là tay sai của tâm cả. Có cái tâm này nó xui mình đi đâu đấy. Cho nên đại chúng thấy mình là tay sai của tâm không? Tay sai tâm nhiều lắm. Tâm sân nó sai mình cái là bắt đầu trợn mắt, đỏ mặt, bắt đầu nắm tay. Đấy là tâm sân nó sai mình. Phải không? Tâm tham mà nó sai mình là nó khiến cho mình làm sao? Đúng không? Có khi là phải mắt trước mắt sau để móc túi người ta, đấy là tâm tham, tâm trộm đấy. Đấy, như vậy các tâm nó sai xử mình, nó điều khiển mình đấy. Nhưng mà mình có nhận thức đâu, còn khi chúng ta nhận thức được ra nó thì ta mới bắt đầu có thể cảnh giác nó và điều và tránh nó được, phòng nó được. Còn không thì chúng ta đều bị nó sai xử hết. Đấy, tâm sở tìm kiếm nó cũng sai xử chúng ta. Tìm kiếm cái tốt cũng có, mà tìm kiếm cái xấu, cái đau khổ, phiền não cũng có. Đấy, cũng là đi tìm đấy. Vừa nãy Thầy nói đấy, có người đi tìm trong ngũ dục, có người đi tìm đạo, giải thoát. Hai cái tìm khác nhau. Như vậy, đại chúng hiểu về tâm sở tầm. Giờ chúng ta sang bài thứ 38, hành tướng của tứ, tầm và tứ. Tầm và tứ là cũng là những cái tâm sở trong 51 cái món tâm. Nghe không? Tầm và tứ, rồi trạo hối thủy miên. Đấy, bốn cái tâm sở này nó thuộc một nhóm riêng trong 51 nhóm, trong 51 cái tâm sở. Giờ chúng ta sang cái tâm sở tứ. Cái chữ tứ này thì ông Mi Lan Đà ông hỏi tiếp: vậy thưa đại đức, tâm sở tứ là gì? Tờ ư tư sắc tứ đấy, ý tứ, vâng, tình tứ, vâng. Các thầy thì có chữ tự tứ, nghe không? Tự tứ. Thì Na Tiên mới đáp rằng: tứ chính là việc quan sát, soát xét, kiểm soát và bắt dính với đối tượng, thưa đại vương. Cái chữ tứ là như vậy. Tầm xong rồi thì đến tứ. Xin đại đức cho ví dụ. Thưa đại vương, giống như con ong sau khi tìm kiếm được bông hoa rồi, đấy là nó kết thúc cái việc tầm. Nó đậu trên đóa hoa, quan soát đóa hoa, rà soát đóa hoa, đấy gọi là tứ. Như thế, tứ tâm sở luôn luôn đi theo tầm tâm sở, như con ong tìm hoa rồi đậu trên hoa, như vang và tiếng, tiếng đi trước, vang đi sau, như bóng và hình, có hình là có bóng, hai tâm sở ấy luôn luôn đi liền nhau, tâu đại vương. Đấy, thì Na Tiên giải thích cho vua Mi Lan Đà về tâm sở tứ. Đại chúng hiểu không? Trong các cái tâm sở của chúng ta thì tầm và tứ luôn luôn đi liền với nhau. Tầm xong rồi thì tứ, tức là chúng ta tìm được đối tượng rồi thì sau đó chúng ta bắt dính vào đối tượng. Tìm là lúc ấy là tầm tâm sở. Khi bắt dính vào đối tượng gọi là bắt đầu tứ, bắt đầu quan sát. Ví dụ chúng ta đi tìm lấy cục đường hay là cái kẹo, cầm được cái kẹo, bóc cái kẹo ra rồi, đấy vẫn đang là tầm. Tứ là bắt đầu ta bỏ vào trong lưỡi, ta bắt đầu ngâm nga, kiểm nghiệm cái vị nó là ngọt hay là nó chua hay là nó như thế nào. Đấy là cái vị cái kẹo lúc ý là tứ đó. Quan sát, bám sát đối tượng, bắt dính đối tượng. Đấy thuộc về tứ nhé. Thì như vậy đại chúng hiểu tầm rồi tứ chưa nào? Cái này là những cái tâm sở nó đi liền với nhau. Tầm trước xong rồi tứ sau. Ví dụ thầy tầm đưa tay ra tìm cái dùi chuông này, đấy là tầm. Chạm được dùi chuông này, bắt đầu cầm ngắm nghía quan sát nó, vào nó là gỗ gì, rồi màu gì, đẹp xấu, lúc ý là tứ tâm sở. Tứ, tứ là quan sát, là soát xét, nghe không? Là bám chặt, là dính vào đối tượng, là tứ. Thì bao giờ cũng phải tầm tứ, nghe không? Tầm rồi xong tứ mới tứ. Chưa có đối tượng thì mình chưa tứ, chưa quan sát. Như vậy chúng ta hiểu về hai chữ tầm tứ chưa? Hôm nay nghe qua tai cái chỗ này thôi nhé, để biết à có tầm rồi thì có tứ. Thì sự việc nào cũng thế, về tâm lý của con người cũng thế, bao giờ cũng phải tìm kiếm, đạt được đối tượng rồi thì chúng ta bắt đầu tứ, bắt đầu suy xét, nghe không? Suy xét, xem xét, giám sát, đấy là lúc ý tứ đấy. Thế thì trong điều tra tội phạm người ta cũng thế, người ta cũng phải vận dụng những cái thứ tâm lý này để người ta dùng. Đó. Bây giờ tìm được thủ phạm rồi, đưa về rồi, nhưng bắt đầu quan sát xem thế nào, biểu hiện của nó thế nào. Nghe không? Là mấy anh an ninh là anh nắm rất chắc cái chỗ này. xem ông này, ông đưa ra một vài câu để thử thăm dò, à, thấy anh này phản ứng mà ấp a uống cái là biết có vấn đề rồi, nghe không? Hay là như thế nào, nó có nhiều, rất nhiều đấy. Trong cái khoa học hình sự họ cũng áp dụng về cái quy luật của tâm này rất là nhiều, thưa đại chúng, chứ không phải đơn giản đâu. Có như vậy ấy, thì chúng ta mới đấu tranh phòng chống tội phạm được, mới khai thác được về các cái tội phạm đó. Đấy, chứ không phải không đâu, không đơn giản, thưa đại chúng, mà đấy là quy luật của tâm đấy. Có những ấy, có những tội phạm mà nó cao thủ về tâm đấy, rất cao thủ, nghe không? Nó có thể giấu được những cái tâm bình thường là mình lộ ra ngay, nhưng nó giấu đi được và nó đánh lạc hướng đi được đấy. Nó cao thủ đến như vậy đấy, chứ không phải chuyện chơi. Thế nhưng mà an ninh nhà ta cũng rất rất nhiều người tài giỏi, lại vượt qua cái tầm, cái tầng tâm ấy của nó, nắm được cái chuyện đó, nghe không? Hay lắm đấy. Cho nên thầy nói là ngành ngành hình sự là người ta phải học rất nhiều về cái chuyện này, không đơn giản. Thế thì cái này là phải học về tâm đấy, thưa đại chúng nhé. Tầm tứ. Bây giờ chúng ta sang tiếp bài 39. Ông vua Mi Lan Đà, ông lại hỏi tiếp về cái tác ý, cái chữ tác ý trước đã chúng ta đã học qua rồi, nhưng ông lại hỏi tiếp. Đức vua mới lại hỏi: thưa đại đức, đại đức đã nói về tác ý rồi, nhưng khi thì nó có nghĩa là tác ý đến đối tượng, khi lại được hiểu là chú tâm, khi được hiểu là quan sát đối tượng. Vậy thì cái chữ tác ý ở đây dịch ra cái tiếng Phạn của nó là Manasikara. Tác ý là Manasikara. Nó, vậy thì cái Manasikara khác nhau như thế nào với các tâm sở tư tác tầm tứ, thưa đại đức? Đó. Hay là nó có gần giống với nhất tâm không? Đấy. Cái chỗ này thầy đi lược thôi. Thì Na Tiên mới đáp: tâu đại vương, đại vương hỏi rất hay. Manasikara nó có nghĩa là khởi tâm đến, hướng tâm đến, nên nó đồng nghĩa với tác ý. Nhưng khi khởi tâm hướng tâm đã thuần thục thì sẽ phát sinh ra chú tâm. Giai đoạn này tương đương với tầm và tứ tâm sở. Nhưng khi chú tâm thuần thục, nó sẽ dẫn đến nhất tâm. Vậy cho nên khi nói Manasikara là hàm nghĩa nó đã tự tác ý, đi qua tầm, qua tứ để đi đến nhất tâm. Như thế chú tâm đưa đến nhất tâm, tâu đại vương. Thì ông vua ông mới nói là: thưa đại đức, thật là khó nhận biết việc này. Na Tiên mới nói: đúng rồi, rất khó. Vì danh pháp là trừu tượng, lại nữa nếu không tu tập thiền quán thì không dễ gì mà thấy được chúng một cách rõ ràng được, thưa đại vương. Thì thưa đại chúng, đúng rồi, tìm hiểu về tâm của chúng ta quả thật không phải dễ, rất là khó. Nhận diện từng cái loại tâm này không dễ đâu. Thưa đại chúng, tại sao mà chúng ta nói nhau này, người ngoài thì thấy rất rõ mình là sân đấy, nhưng mà mình thì lại bảo mình không sân. À, mà không, con có sân gì đâu, con chả sân si gì cả, nhưng mà thật sự người ta, người ngoài thì thấy mình rõ ràng là sân đùng đùng, mà mình lại không thấy mình sân. À, người ta thấy mình như người điên ấy, mà người ta bảo mình là nói rõ ràng thế. Thế mà mình bảo không, con có điên đâu. Đấy, mấy cậu điên nó bảo con có điên đâu, tôi có điên đâu. Mấy anh uống rượu mà tôi có say đâu. Thế không hiểu, không nhận thức được. Chúng ta nhận thức về tâm ta rất khó. Vậy thì phải nhờ các cái phép thực tập thiền định, tu tập, chúng ta lắng tâm mới thấy được. À, thầy lấy ví dụ chúng ta, cái tâm của chúng ta giống như một cái hồ nước ấy, như một cái hồ nước. Nếu cái hồ nước này ấy, mà nó cứ nổi sóng lên, sóng nó cứ nổi ầm ĩ vào, rồi khuấy nó lên, thì đất bùn nó đục ngầu, chúng ta không nhìn thấy cái gì ở trong cái hồ nước ấy, không thấy được đáy hồ, không thấy. Thế nhưng mà để cho cái tâm nó, cái hồ nước nó lắng, nó đọng xuống, tất cả những cái gì bùn cặn trong đấy nó đọng xuống rồi, chúng ta lúc ấy dần dần sẽ thấy được rõ ràng, thấy cá bơi trong hồ, thấy đáy hồ, sỏi gạch đá, và thấy ngó sen, thấy cái nọ cái kia ở trong hồ. Và càng lắng trong thì càng thấy rõ, càng thấy rõ. Thì tâm mình cũng vậy đó, nhờ nó lắng trong mình mới thấy được hành tướng của các cái tâm này, không phải dễ gì mà thấy đâu. Cho nên thưa đại chúng, người ta bảo là chúng ta hãy quyết định cái việc khi tâm mình thanh tịnh. Còn tâm mình đang bộn rộn, đang nhiều chuyện thế này mà quyết định là thường hay sai lầm, không chính xác. đang trong cái lúc mà bức xúc, nghe không? Bối rối, bức xúc mà quyết định một cái là hỏng việc, ta không sáng suốt. Có biết rõ ràng đâu mà quyết định đâu, nghe không? Này, thế cho nên ấy, học về Phật rồi chúng ta biết, cố gắng đặc biệt những cái sự việc lớn trong đời mình phải thật tĩnh tâm, mình xem xét cho tường tận, minh bạch, tức là sáng suốt đấy, nghe không? Thì lúc khi chúng ta mới quyết định thì ta ít bị sai lầm, ít sai lầm thì ta ít đau khổ. Còn khi quyết định sai lầm thì đau khổ sẽ đến. Đau khổ là do cái sai lầm, mà sai lầm tức là do mình thiếu trí tuệ, mình không sáng suốt là không có trí tuệ đó. Cho nên học Phật thì chúng ta phải học cách gì? Bình tĩnh. Học bình tĩnh cũng là một phẩm chất của cái việc định tâm đấy nhá. Người bình tĩnh tức là người cũng dễ định tâm. Thế còn người suốt ngày tâm bộn trộn lao trao thì người ấy khó định tâm, người này không sáng suốt. Mà cái người tâm lý lao trao rồi, người này rất là hay thay đổi. Và người ta gọi là người này gọi là nóng vội, người này là người không có nhất quán một cái việc gì cả, cả thèm chóng chán, người ta gọi trầm hớp đấy, trầm hớp chóng chán, người này không làm được việc lớn. Đó. Thế thì chúng ta phải tập cái phẩm chất bình tĩnh, mà nhà Phật mình gọi là tập cho tâm nó định mà. Cái này phải tu tập cái thiền định. Đó. Thế thì ở đây Ngài Na Tiên nói rằng cái này phải qua tu tập thiền định thì mới rõ được các cái tâm này. Chứ còn không tu tập thì không thể thấy được đâu. Thưa đại chúng, cho nên chúng ta thấy nó rất quan trọng. Cho nên chùa mình thì thầy cũng thế, tổ chức hẳn một rừng thiền để cho chư Tăng vào đấy tu tập. Đấy, để mà có những giây phút lắng đọng để thấy rõ tâm mình hơn, nghe không? Đấy, ngồi tĩnh tâm lại. Đấy, cái phương pháp tọa thiền ngồi tĩnh tâm đấy rất là quan trọng. Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế, 49 ngày ngồi thiền định tĩnh tâm, và nhờ tâm ấy mà Ngài sáng tỏ được tất cả, gọi là giác ngộ. Nếu không có giây phút lắng đọng ấy, không thể nào giác ngộ được. Đó, thưa đại chúng, cho nên cái việc điều phục tâm mình để cho tâm mình nó được lắng động, nghe không? Cho nó được sáng suốt là rất quan trọng. Chúng ta phải thấy điều đó nhé, rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái bài thứ 40. Hôm nay gắng đi mấy cái bài này. Thầy thì cũng không đặt nặng Phật tử phải hiểu hết những bài này hay là phải nhớ được ngay, để chúng ta nghe biết qua thôi. Bài thứ 40, những tâm sở đồng sanh. Ông vua Milan Đà hỏi: Bạch Đại Đức, những tâm sở mà Đại Đức vừa trình bày như là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, vân vân, đều là những tâm sở đồng sinh trong một lúc hay sao? Mấy cái tâm này nó có sinh ra cùng một lúc hay không? Nha. Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, thật ra nó có trước và có sau, nhưng vì tiến trình ấy diễn ra nhanh quá nên trí tuệ của ta không theo dõi được, không phân tích ra được. Yeah. Thế thì ông vua này cũng ham tìm hiểu lắm. Ông hỏi là: Thế thưa Đại Đức, năm cái tâm sở mà Ngài vừa trình bày là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư, nghe không? Năm cái này nó cùng sinh một lúc ra hay là nó có thứ tự trước sau? Thì Na Tiên đáp rằng năm cái này thực chất là nó có trước có sau, chứ không phải cùng một lúc sinh ra được. Thế nhưng mà vì nó quá nhanh cho nên ý, chúng ta tưởng là chúng nó cùng một lúc, nghe không? Thì ở đây Thầy lấy ví dụ ngày xưa các Phật tử lớn tuổi đã từng xem những cái lần người ta chiếu phim mà cái cuộn phim nhựa đấy, Thầy quay này. Thì cái hình ảnh mình nhìn thấy ở trên màn hình ấy là liền mạch, là một con người di động, giơ tay, giơ chân đi lại. Nhưng mà sự thật ấy, cái hình ảnh đấy nó chính là rời rạc từng ảnh một, nó chiếu chồng lên nhau. Nhưng mà ảnh này liên tiếp ảnh kia rất nhanh, trong cái tốc độ hồi Thầy nhớ là 24 ảnh trong một giây. Tích tắc một cái là 24 ảnh nó chạy qua. Cho nên chúng ta tưởng đấy là một con người, tưởng đấy là một động tác. Nhưng thực ra là đến khi người ta quay chậm thì ví dụ tay người ta thấy thế này, xong rồi giật này, giật này, giật, giật thế này. Nó chỉ là những cái ảnh nó ghép lại thôi. Thế thì đây như thế, những cái tâm sở nó đồng sinh một lúc rất là nhanh, cho nên mình tưởng là nó đồng, nhưng hóa ra nó có cái trước cái sau, cái trước cái sau rất nhanh. Đấy, thì chúng ta khó nhận thức được chỗ này. Thì Na Tiên ví dụ, thưa Ngài, tiến trình của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, khi thấy đóa hoa, biết đóa hoa ấy đẹp và thích đóa hoa ấy thì nó đã đi suốt tiến trình ấy rồi đấy. Khi chúng ta nhìn vào một bông hoa này, ta thấy này, ta nhìn vào và ta thấy đóa hoa này đẹp và ta thích. Đấy, cái tiến trình tâm của mình từ lúc bắt đầu nhìn thấy đóa hoa, ngắm đóa hoa, thích đóa hoa là nó đã đi suốt cả tiến trình xúc tác ý thọ tưởng tư rồi đấy. Nó đã xảy ra rồi. Mà cái này rất là nhanh. Phải không? Đấy, các Phật tử mình ấy, đi ra chợ hoa ngắm bảo ôi em thích bông hoa này quá, hay vào trong hàng quán nó ôi cái bộ áo này đẹp quá, nhìn thấy cái đã thích ngay rồi. Rất là nhanh mà đã đi qua cả năm cái tâm sở như thế rồi. Năm bảy tâm sở. Và thưa Đại Vương, khi thấy đóa hoa ấy đẹp, thích đóa hoa ấy thì trong nhãn thức cũng có bảy cái tâm sở khác nhau sinh ra. Đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm và mạng căn. Chỉ thấy đóa hoa và khởi tâm thích thôi là đã bảy cái tâm sở nó sinh ra rồi. Và khi thích đóa hoa ấy rồi cũng là tiến trình 12 duyên khởi vận hành rồi. Đấy, 12 chúng ta chưa học kỹ về 12 duyên khởi, nhưng 12 duyên khởi khi chỉ cần thấy đóa hoa, thích đóa hoa ấy là 12 duyên khởi đã bắt đầu vận hành. Chúng ta thấy không? 12 duyên khởi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách duyên gì? Lục nhập sinh xúc, xúc thọ, thọ sinh gì? Thọ sinh gì? Ái, ái thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh ra sinh ra lão tử. 12 cái duyên đã sinh ra hết rồi đấy. Chỉ nhìn bông hoa mà khởi tâm thích một cái là vòng 12 nhân duyên đã xuất hiện xong rồi. Chúng ta thấy gớm không? Đấy là một cái sự luân hồi sinh ra rồi đấy. Các đại chúng, nhìn thấy bông hoa khởi phân biệt cái đấy thuộc về vô minh rồi đấy. Là vô minh duyên hành rồi đấy. À, bắt đầu thấy đẹp xấu, thích, thức là phân biệt đẹp xấu rồi. Thức duyên bắt đầu nó sinh ra trong cái tâm này mọc lên một cái tâm. Đấy là danh sắc bắt đầu sinh. Đấy. Danh sắc rồi ấy, thì bắt đầu có lục nhập. Và trong cái danh sắc ấy bắt đầu có lục nhập. Lục nhập rồi thì sinh ra cái xúc. Xúc thì sinh ra cảm thọ. Thọ một cái bao sinh ái. Và đấy lúc ái là tôi thích bông hoa. Rồi ái rồi thì muốn chiếm giữ, thủ. Thủ rồi thì bắt đầu sinh. Sinh rồi ra bắt đầu cái tâm đó cuối cùng nó diệt đi. Sau đó nó diệt thì gọi là lão tử. Như vậy chu trình của tâm chúng ta nó sinh rất là nhanh thưa đại chúng. Hết diệt cái tâm ta lại ví dụ sang gặp một cái vòng ngọc, lại thích cái vòng ngọc. Thế là diệt cái tâm này lại sinh cái tâm kia. 12 nhân duyên lại sinh ra. Đấy thưa đại chúng thấy nó không phải đơn giản nhá. Học về 12 nhân duyên, học về những cái này để chúng ta thấy tâm của chúng ta rất phức tạp, không phải đơn giản. Biết là tâm phức tạp là cũng đã rất quý rồi. Để sau này làm sao? Tại sao Thầy nói biết tâm mình nó phức tạp mà gọi là quý rồi? Là để sau này mình còn biết tự trách mình và cũng đừng nghĩ là mình lúc nào cũng đúng cả. Chứ còn cứ nghĩ là tôi biết hết, tôi giỏi hết mà thực ra mình đã biết mình đâu. Hôm nay chỉ khẳng định là tâm mình rất phức tạp. Tâm mình là một mớ bòng bong rối ren trong này. Wow. Thì mình bắt đầu biết thông cảm với người. À, thấy người ta tại sao cái chị hôm nay lại cư xử với mình như thế, à lúc cái tâm chị đang rối ren à, cho nên ấy, chị cư xử thế. Hay là lên chùa tại sao hôm nay thấy thầy này nói với mình như thế, à lúc cái thầy đang hết người này người kia bu xung quanh này, cho nên thầy chỉ trả lời mình chấp nhoáng được thôi chứ thầy làm sao quan tâm mình được. À mình hiểu rồi, không trách thầy nữa. Trông mình được mà sao mọi hôm thầy nói với mình rất là nhẹ nhàng, xong nay thầy lại gắt mình như thế. À nếu mà biết à thầy đang bao nhiêu người xung quanh thế kia, rất nhiều việc, thế là mình thông cảm được. Hiểu được tâm như thế là mình hiểu được người và mình dễ thông cảm và dễ có thể tha thứ được. Đấy nó rất là quý chỗ đó. Mình biết tâm mình nó rất phức tạp, tâm mình nó cũng chưa phải là chuẩn chỉ gì đâu, nó chưa phải hay ho gì đâu. Để mình biết thế thì mình dễ thông cảm. Đấy, thế này chúng. Cái người dễ thông cảm, người ấy bớt phiền não, đỡ đau khổ. Còn cái người mà chấp trước là người rất đau khổ. Không dễ tha thứ, không dễ hỷ xả, đau khổ lắm. Nhưng vì người ấy không được hiểu về tâm, không hiểu về tâm thôi. Còn hiểu biết về tâm, à tâm mình cũng phức tạp lắm, đến mình còn chưa tin được tâm mình còn chưa biết mình, nói được như thế là rất quý rồi. Thì từ đó mình thông cảm được. Cho nên thưa đại chúng, học Phật Pháp rồi ấy, thấy tâm mình nó rộng mở ra tất cả. Cái gì cũng có thể tha thứ được thưa đại chúng. Thầy không biết là như đến sau này thế nào, nhưng hiện tại bây giờ đối với Thầy, cái gì Thầy cũng có thể tha thứ được. Thế mà lạ như không có giận ai, thật sự là có thể mắng ngay lúc đó, vào quả ngay lúc đó, nhưng xong thì không giận. Chẳng thế nào Thầy có thể bao giờ cố gắng bảo thể Thầy giận một ai, thù một ai, không thể nào giận thù ai được. Mà sẵn sàng thông cảm. Với tất cả những cái tội lỗi của trần gian này mình đều thông cảm được hết. Vì mình biết nó đều là tâm cả, tâm sinh ra hết tất cả. Cái người này tại sao lại làm những cái điều tội lỗi như thế? À, tâm nó như thế, khiến cho người ta như thế. À, như vậy đấy, cho nên mình thông cảm được hết. Cho nên Phật thì không bao giờ phiền trách chúng sinh cả. Phật hiểu hết là à, tâm nó như thế, nó phải như thế đấy. Thế, rồi sau đó thì Phật đưa ra thuốc để trị, điều trị, để dẫn dắt cho cái tâm mình nó đi đến cái hướng tốt đẹp. Đấy, Phật Pháp của chúng ta như thế. Người ta phải học Phật Pháp để thấu được cái chỗ này. Ông vua ông nói, vâng thưa Đại Đức, đúng là nhanh quá, nhanh quá. Nhưng ta cũng có thể phân tích được đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng được chứ, thưa Ngài. Na Tiên nói rằng, Tâu Đại Vương không thể được. Na Tiên, vua mới nói là Đại Đức có thể cho nghe thí dụ. Vâng, thưa Đại Vương, ví như viên quan ngự chủ dâng cho Đại Vương một món ăn nhiều gia vị lạ lùng rất ngon. Quan ngự chủ tức là quan nhà bếp ấy, nhà chủ tức là nhà bếp. Quan ngự chủ tức là ông quan làm ở nhà bếp của vua. Của vua thì cái gì cũng có chữ ngự đấy. Bây giờ ông ấy dâng cho vua một cái món ăn rất nhiều những gia vị đặc biệt ở trong cái đĩa ăn này, cái món thức ăn này. Thì Đại Vương ăn món ấy biết là ngon, nhưng Đại Vương có thể nào bảo viên quan ngự chủ ấy rằng người hãy lấy ra cho ta xem từng mùi vị một như mặn, ngọt, béo, bùi, thơm, vân vân, được không? Ông có thể lấy ra cho tôi được không? Bây giờ trong cái món thức ăn này, ông lấy ra cho tôi từng cái vị, cái mùi được không? Thì Na Tiên đáp rằng không thể được, thưa Ngài. À, thì ông vua nói, thế các mùi vị ấy không thể lấy ra được một cách riêng rẽ như thế nào thì các tâm sở kia cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. À, đây là ông Ngài Na Tiên nói. Thì ông Mi Lan Đàm nói, chấm chưa rõ, Đại Đức giảng thêm đi. Vâng, thưa Đại Vương, khi Đại Vương biết vật kia là muối, Đại Vương biết bằng cái gì? Na Tiên mới lấy ví dụ, Đại Vương nhìn cái chỗ, cái đĩa đựng cái vật trắng trắng kia này, đã biết nó là muối, thì Đại Vương lấy gì để biết nó là muối? Thì ông vuông nói là lấy mắt, chấm có thể biết được đấy là muối, dùng mắt có thể biết được cái đấy là muối. Thì Na Tiên hỏi, vậy chắc Đại Vương có chắc biết muối bằng mắt không? Thì ông vua ông bảo, chắc chắn chứ. Thế nếu trước đây Đại Vương chưa từng nếm muối, thì hiện giờ Đại Vương có thể nào biết được muối là mặn không? Thì ông đáp là, đồng ý là thế, nhưng giả dụ có một chiếc xe chở đầy muối đi ngang qua trước mặt, Đại Đức nhận biết xe muối ấy bằng mắt hay bằng lưỡi? Nếu là bằng lưỡi thì số lượng muối ở trong xe ấy nhiều như thế, lưỡi làm thế nào mà nếm cho hết được? À, Đại Đức, ông vua ông này hỏi lại, bây giờ nếu có một cái xe bò nó chở muối trước mặt Đại Đức, thì Đại Đức có lấy mắt để nhìn để biết đấy là muối, hay là lấy cái gì để biết đấy là muối? Nếu bảo là dùng lưỡi ấy, thì lưỡi có nếm được hết cả cái xe muối đâu mà biết bảo đấy là muối. Ngài Na Tiên nói rằng, thưa Đại Vương, chẳng cần nếm hết cả xe muối mà cũng biết được đấy là muối, Tâu Đại Vương. Thế Đại Đức biết bằng cái gì? Bần tăng biết bằng mắt. Lời nói của Đại Đức trước sau mâu thuẫn lắm. Trước thì bác bỏ lời của chấm, sau thì lại chấp nhận lời của chấm. Hóa ra chúng ta đều biết muối bằng mắt cả, còn gì nữa. Ông vua này ông cũng vặn vẹo nhiều kiểu. Lúc trước ấy, thì Na Tiên hỏi là, thế Đại Đức, Đại Vương ấy, biết muối bằng cái gì? Bảo bằng mắt, tôi nhìn tôi biết ngay đấy là muối. Thế thì Na Tiên lại bẻ ông là, thế nếu trước đó mà Đại Vương chưa từng nếm muối bằng lưỡi, thì làm sao Đại Vương biết đây là muối? Như vậy là biết muối phải là biết bằng lưỡi, nghe không? Thế thì ông vua ông lại ra bài, ông hỏi lại, thế bây giờ có một xe muối đi qua trước mặt của Đại Đức, thì Đại Đức lấy cái gì để biết nó là muối? Nếu Đại Đức bảo biết bằng mắt, thế thì mắt làm sao biết được? Còn Đại Đức bảo biết bằng lưỡi, thì lưỡi của Đại Đức có nếm hết cả xe muối đấy đâu mà bảo đấy là muối? Thế thì Na Tiên bảo, tôi cũng biết bằng mắt. Đấy, Đại Đức này chúng kiểm nghiệm luôn. À, Thầy hỏi mọi người có thấy gì không? Ở dưới này mấy chú nói là có thấy, mà thấy tối. Thấy tối là đúng rồi đấy. Không phải là mất điện là không thấy gì, mất điện chúng ta vẫn thấy như thường, đúng không? Vào trong nhà tối vẫn thấy như thường mà là thấy tối. Đấy, đấy thưa đại chúng nhé. Cho nên chúng ta thấy học Phật Pháp rất là hay. Đạo Phật là chân thật, là chân lý. Cho nên Đức Phật là nói đúng sự thật. Câu chuyện về muối thấy bằng gì? Để xem hai vị này đối đáp nhau thế nào. Ông vua lúc này ông mới nổi đoá lên, ông bảo thế là Đại Đức nói liên thuyên rồi. Lúc nãy Đại Đức phủ nhận tôi là biết muối bằng mắt. Tôi bảo tôi nhìn thấy muối bằng mắt, tôi biết đấy là muối. Thì Đại Đức bảo không phải, nếu lưỡi của Ngài mà chưa từng nếm muối làm sao Ngài biết đấy là muối. Thế bây giờ thì tôi hỏi Đại Đức, Đại Đức cũng bảo là thấy muối bằng mắt gì nữa. Thế là Đại Đức nói trước sau bất nhất. Thế thì Na Tiên đáp thế nào? Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương không phải thế đâu. Trước tiên thì phải dùng lưỡi nếm muối mới biết rõ vị mặn của muối. Nhưng sau đó có do kinh nghiệm, chúng ta đã từng thấy muối nó mặn và nó có hình dáng màu nó trắng như thế chẳng hạn. Đấy, màu sắc như vậy, nên khi nhìn thấy màu sắc ấy thì biết ngay đấy là muối, không cần phải nếm nữa. Như thế chứng tỏ là gì? Khi lưỡi nếm vị, khi mắt thấy sắc, bên trong nó khởi lên biết bao nhiêu tâm thức, kinh nghiệm trước đây, biết bao nhiêu là tâm sở khởi sinh. Thì thử hỏi làm thế nào phân biệt, phân tích được đây là tâm sở gì, kia là tâm sở gì? Có phải thế không, thưa Đại Vương? Cái này Na Tiên nói để cho Đại Vua biết là khó mà phân tích được, dành rõ ra từng cái tâm. Phải không? Chúng ta bây giờ không thế, nhìn thấy lọ đường, nhìn thấy đường đổ ra cái biết ngay đây là đường, vì trước đấy ăn đường rồi, biết cái loại này là đường rồi. Nhìn thấy cái biết đây là đường. Nhưng mà đường nó phải ngọt, phải không? Nhưng mà tại sao mình nhìn biết là được? Vì trước đây tôi ăn đường, tôi thấy hình dáng như thế. Tất nhiên cũng có cái bị lẫn đấy, đôi khi bị lẫn, có nhiều người đấy. Nên là để bao đường với lại cả bao phân đạm gần nhau, thế cuối cùng đi xúc phân đạm, cho vào pha nước uống đấy, cho chanh vào. Nhưng vì phân đạm nó giống đường, nhăng nhác giống đường, thì cũng bị nhầm, cũng bị nhầm đấy. Thế thì cái này nó chỉ là mang tính chất kinh nghiệm. Nhưng mà khi để chúng ta mà nhận thức được như vậy là chúng ta biết rất là nhanh các cái tâm sở nó cùng sinh ra để nó nhận biết. Khi nhìn một đối tượng là tâm sở, là xúc sinh ra, xúc rồi tác ý nó sinh ra, tác ý sinh ra cảm thọ sinh ra, cảm thọ sinh ra tư tưởng khởi lên, tư tưởng khởi lên rồi bắt đầu sinh ra các cái thứ phân biệt đó, rồi chiếm hữu. Đấy, thì chúng ta thấy nó rất là nhanh. Đúng thế, Đại Đức giảng điều ấy rất là hay. Lại nữa, thưa Đại Vương, hãy nghe tiếp đây. Người ta có thể dùng cân để cân được vị mặn của muối chăng? Có thể dùng cân để cân được vị mặn của muối không? Không thể cân được. Vậy thì ngay chính những vị như ngọt, mặn, béo, bùi, tức là chỉ một cảm thọ, chúng ta cũng không thể đem ra mà phân tích, cân đo được. Huống hồ hằng chuỗi những tâm sở, hằng chuỗi những cái vi tế. Những danh pháp ấy biến đổi sinh diệt nhanh gấp 17 lần sắc pháp, thì chúng ta có thể nào mang ra để biết rõ đây là thọ tâm sở, đây là tưởng tâm sở, được không hả Đại Vương? Thì ông vua mới nói là thật là tuyệt vời, chẳng có gì rõ ràng hơn sự giải thích của Đại Đức. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy học và hiểu về tâm của chúng ta là cả một vấn đề không đơn giản. Nghe không? Ở chùa thì Thầy có một cái thời khóa cho chư Tăng kiểm tâm, là để nói kiểm thế nhưng cũng không phải là chi tiết được hết đâu. Càng tu sâu thì mới càng thấy được chi tiết của nó, thưa đại chúng. Có những cái tâm nó rất vi tế nhưng mà nó lại chi phối mình rất là khủng khiếp, thưa đại chúng. Có những cái tâm vi tế vô cùng, nó chi phối mình mà mình không biết đâu. Đấy. Còn tâm thô ra rồi thì không nói, nổi sân lên rồi thì không nói rồi. Nhưng mà còn những cái rất vi tế, nó sâu nhưng mà nó lại chi phối mình, rất là vi tế, đại chúng. Đấy, mọi người thấy không? Cái vi mạch ấy nó có to đâu, cái vi mạch nó rất là bé. Thế nhưng vi mạch nó điều khiển cả một nhà máy vận hành. Đấy, cái vi mạch đấy, chúng ta cũng thế đấy. Nhiều khi chúng ta bị những cái tâm ở cái tầm rất là sâu, rất vi tế, nó chi phối cả các cái hoạt động của mình mà mình không biết. Đấy. Mình không biết đó. Mình bị nó chi phối mà mình không biết. Tại sao mình hôm nay mình đi đâu nhưng mà mình cứ qua chỗ này là mình cứ phải nhìn vào đấy một tí. Nó có những cái tâm bi tế. Trước đây mình đã có những cái thích thú gì đó ở cái chỗ này, cho đi qua đấy cái tâm ấy nó khởi lên và nó khiến cho mình cứ nhìn vào đấy. Nhiều nhiều thứ thưa đại chúng, ở trên đời này cũng thấy biết bao nhiêu cái chúng ta, những cái tâm vi tế chi phối mà mình không nhận ra. Cho nên càng tu học vào chiều sâu thì chúng ta nhận thức được tâm của mình càng rõ, càng kỹ, nhận thức nó rõ, kỹ rồi thì chúng ta làm chủ nó được, được tốt. Đại chúng nhé. Cho nên thưa đại chúng, rất là hay, cuộc đời chúng ta là một bài học rất là quý. Đại chúng của chúng ta cũng là những bài học cho chúng ta. Đấy, chúng ta sống trong đại chúng, trong tập thể như thế này, trong đạo tràng như thế này, và trong gia đình cũng thế. Nếu ai cũng biết quay về để mà soi xét tâm mình thì chúng ta học được rất là nhiều. Học được rất là nhiều, thưa đại chúng. Cái người ấy, thường quay lại soi xét tâm mình, người ấy học Phật rất là nhanh. Học Phật rất nhanh. Còn cái người mà cả đời ấy, chẳng bao giờ biết xét lại mình, người ấy học Phật khó lắm. Cái người ấy chỉ có hướng ra bên ngoài, dõi bên ngoài, theo dõi bên ngoài thôi, mà không quay lại theo dõi mình, thì người ấy học Phật khó lắm, không thể nào người ấy tiến bộ được. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm cũng hay nói là các cô, các chú đừng có trở thành cảnh sát quốc tế, nghe không? Tu hành ấy, đừng biến mình thành cảnh sát quốc tế. Trước đây chưa đi tu thì không sao, bắt đầu đi tu rồi vào đạo tràng bắt đầu soi xét là cái ông trưởng đạo tràng này, cái bà trưởng đạo tràng này là nhiều chuyện lắm, nghe không? Thế rồi chị này, anh kia lắm chuyện lắm, xeo soi xét rất là kỹ. Ai giao nhiệm vụ cho mình soi xét đâu, soi xét lỗi người đâu, mà không quay lại soi xét lỗi mình, nghe không? Phải quay lại mình chứ, vào trong đạo tràng, vào trong đạo Phật là người phải biết quay lại mình, thấy mình dở. Cho nên Thầy nói ai thường thấy mình còn dở, thấy mình còn kém, người sẽ tiến bộ mà dễ sống, dễ tu, nghe không? Dễ sống, dễ tu nếu thấy mình còn dở. Cho nên Thầy đang nói là trong chùa, nếu mà cô nào, chú nào mà tu tập kém ấy, mà hay còn hay có lỗi, hay kiêu mạn, Thầy cho đeo cái biển con còn dở lắm, nghe không? Đeo cái biển ấy vào cho nó bớt đi, nghe không? Thường thấy mình còn dở, còn kém thì mình sống nó an lành. Còn cứ nghĩ là mình hay, mình tốt ấy, là khó sống lắm, nghe không? Đại chúng thấy không nào? Cái người mà họ thấy họ thấp kém ấy, mà kém ấy, dở kém ấy, họ không kiêu mạn với ai, ai họ cũng khiêm hạ được, đúng không? Thế mình còn dở thế này mà. Thế còn cái người mà nghĩ mình tài giỏi rồi ấy, không bao giờ, khó sống lắm. Khó, rất là khó sống. Nên chúng ta phải tu cái đức này. Đấy. Trong kinh Pháp Hoa thì gọi là Ngài thường bất khinh Bồ Tát đấy, không dám khinh ai. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ được khinh ai, khinh thường ai. Nhớ, ai mình cũng trân trọng, từ đứa bé, cháu bé mà nó có những cái hay mình cũng phải học, cũng xứng đáng làm thầy cho mình để mình học. Em phải học tinh thần như thế. Ê, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nó kết thúc cái bài này. Thầy nói là những bài này là cũng bài là khó gặp. Nó nhiều, nhiều những các cái danh từ mới. Ê, để cho bài tới là chúng ta vào những cái phần mà lý thuyết nó tương đối là gần gũi, chúng ta ứng dụng nhé. Những bài này là bài về duy thức. Còn bây giờ tới thì sẽ vào cái phần nó cụ thể hơn đây này, về nghiệp để chúng ta tu tập. Đó. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phật về